Đạo Chu, chương 486, Tiểu Y thay đổi. Góc truyện audio.com. Kẹt, chiếc cửa phát ra âm thanh nhè nhẹ. Âm thanh rơi vào tai Vũ Vô Cực nhưng hắn cũng chỉ hơi nhíu mày một cái. Bất quá hắn nằm trên giường cũng không có mở mắt ra. Âm thanh đóng cửa lại lần nữa vang vào trong tai Vũ Vô Cực. Người thiếu nữ với mái tóc màu tím đưa tay sau lưng đem cánh cửa đẩy đóng lại. Nàng chớp nhẹ đôi mi mắt xinh đẹp, đôi chân nhỏ thon dài đáng yêu đi từng bước đến bên cạnh chiếc giường đang nằm người thanh niên ấy. Ngón tay đưa lên đem chiếc giày nhỏ xinh tháo xuống, thân hình theo đó bò lên chiếc giường gỗ. Vũ Vô Cực từ từ mở ra đôi mắt, hắn thấy được có người trèo lên trên người của mình. Khi hắn mở ra đôi mắt mình thấy được hai chân người thiếu nữ tóc tím mở ra hai bên. Nàng trực tiếp cưỡi lên trên eo của hắn, đôi mắt màu tím xinh đẹp còn hơi chớp vài cái sau đó nàng nhìn thẳng về phía hắn. Bờ môi xinh đẹp màu đỏ hơi mím sau chiếc lụa trắng trong suốt mờ ảo. Cảm giác được mọi chuyện có gì đó đang xảy ra. Tiểu Y, nàng có chuyện gì muốn nói với ta sao? Người thiếu nữ tóc tím cũng không có trả lời. Nàng hơi lắc lắc đầu. Sau đó đôi mắt màu tím hơi sụp xuống và nhìn thẳng về phía hắn rồi nàng lại hơi gật đầu một cái. Lần này nàng cúi đầu đưa tay lên nhẹ nhàng hướng về eo Vũ Vô Cực. Ngón tay dài trắng nõn nhỏ xinh đặt lên quần hắn và đem quần hắn kéo xuống. Tiểu Y, nàng làm gì vậy? Người thiếu nữ cũng không có trả lời. Nàng lẳng lặng tiếp tục đem chiếc quần Vũ Vô Cực kéo xuống. Đầu nàng cũng theo đó thấp xuống, cây dâng vật nhanh chóng nòi ra bên ngoài khi cả quần dài lẫn quần lót của hắn bị nàng kéo xuống dưới. Bàn tay mềm mại đưa lên túm lấy chiếc dâng vật đang có dấu hiệu cương cứng này. Đôi mắt nàng hơi ngước nhìn về phía Vũ Vô Cực, ngón tay trỏ khác đưa lên nhẹ nhàng kéo chiếc khăn màu trắng ra ngoài. Đôi môi thơm ướt át hiện lộ trong mắt Vũ Vô Cực. Nàng cúi đầu thấp xuống. Đôi môi khẽ mở khi muốn tiến gần vào cây dâng vật đang nắm trong tay mình. Vũ Vô Cực thấy vậy vội vã hô lên. Tiểu Y, nàng không cần làm như vậy đâu. Những lời này rơi vào tai Tiểu Y, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đôi mắt của nàng ngây thơ đáng yêu. Con ngươi có đồng tử màu tím phản chiếu bóng hình Vũ Vô Cực. Thấy bộ dạng hơi nhíu hàng mi của nàng. Vũ Vô Cực nói. Nàng vì chuyện của anh trai nàng mà làm nhiều chuyện như vậy thực sự không cảm thấy mình quá thiệt thòi sao? Nàng cần thiết vì anh trai nàng mà làm nhiều như vậy sao? Hai câu hỏi làm cho thiếu nữ hơi lắc lắc đầu rồi nàng lại gật đầu. Vũ Vô Cực thở ra một hơi dài nói. Nàng không cần dùng miệng bú nó như vậy đâu. Nghe được những lời như vậy Tiểu Y cũng chỉ hơi nhăn mày một cái. Xong lần này nàng lại trực tiếp ngồi lên Vũ Vô Cực. Đôi chân tách ra và để cho dâng vật chui vào váy của nàng. Bàn tay nàng luồn vào trong váy của mình cầm lấy dâng vật. Một tay khác khé kéo quần lót ra để hở ra lỗ em mờ đạo của mình. Tiểu Y, nàng cũng không cần thiết phải làm như vậy. Ta, Vũ Vô Cực nói nhưng người thiếu nữ cũng chỉ hơi mím môi và nhăn mày. Xong nàng cũng không có dừng lại. Bàn tay nắm ấy dâng vật của hắn và đặt vào lỗ em mờ đạo của nàng. Không có bất cứ sự dạo đầu nào, nàng trực tiếp ngồi xuống. Cây dâng vật to lớn của hắn trực tiếp mở ra hai cánh thiệp tiến sâu vào bên trong em mờ đạo nàng khi nàng trực tiếp ngồi lên đem thân thể nàng ngồi sát xuống. Người Vũ Vô Cực, hai thành thiệp cố gắng mở ra nuốt trọn cây dâng vật to lớn ấy. Cảm giác chưa đủ ướt át bên trong em mờ đạo nàng khiến cho Dương Vi Thi tiến vào có chút khó khăn. Nó ma sát mạnh lên thành thịt khiến nàng đau, mi mắt cũng theo đó nhăn lại. Ngay cả Vũ Vô Cực cũng cảm giác hơi khó chịu vì ma sát và kích thích quá mạnh khi em mờ đạo Tiểu Y không đủ ướt át. Dường như hắn cũng cảm thấy Tiểu Y cũng cảm thấy khó chịu khi dâng vật trực tiếp tiến vào em mờ đạo của nàng. Bàn tay nàng lúc này đang đặt lên ngực Vũ Vô Cực. Hai chân mở rộng hết sức và thân mình hơi cúi xuống. Năm ngón tay đặt lên ngực Vũ Vô Cực, eo thon chuyển động nhẹ nhàng. Nàng di chuyển rất từ từ để cho em mờ đạo mình nhả ra nuốt vào cây dâng vật to lớn kia. M đạo bị ma sát làm cho nàng cảm giác đau và rát, sau nó cũng bắt đầu tiết ra chất nhợn khiến cho việc ra vào của dương vật dễ dàng hơn một chút. Được rồi, ha, tiểu y, nàng thắng rồi. Vũ vô cực bất đắc dĩ đưa tay lên đầu hàng, đồng thời bàn tay to bản cũng đưa lên bám lấy cắp mông mềm mại của tiểu y, giọng nói mang theo thỏa hiệp. Đổi tư thế một chút đi, ta không thích giao hợp với nàng trong tư thế này lắm. Đôi mắt tiểu y hơi chớp chớp trông vô cùng đáng yêu. Cằm nàng cũng theo đó hơi gật nhẹ một cái. Thân mình nàng cũng đừng dậy đem cây dâng vật hắn nhả ra. Vũ vô cực theo đó đem nàng đặt xuống phía dưới giường. Bàn tay đưa vào bên trong quần nàng. Tiểu y cảm giác được M đạo mình chọc vào hai ngón tay sau đó liên tục móc ra với tốc độ cực cao. Ư, tiếng rên rỉ sướng khoái phát ra từ miệng nàng. Tiểu y chỉ có thể đỏ mặt nhắm mắt lại. Hai chân muốn khép chặt nhưng bị một tay vũ vô cực banh ra. Hắn móc M đạo nàng càng ngày càng nhanh. Từng tiếng phốc phốc nhỏ phát ra đem chiếc váy nàng ướt đẫm. Khi bàn tay hắn đưa ra thì ngón tay hắn cũng ướt rầm rề. Chúng càng làm tiểu y xấu hổ hơn. Đem hai chân tiểu y tách ra. Vũ vô cực không có vách váy nàng lên mà trực tiếp dùng tay cầm cây dâng vật ở dưới váy nàng đặt vào đúng vị trí cửa M đạo sau đó đẩy manh tới. Lần này cây dâng vật dễ dàng chui vào bên trong. Miệng tiểu y cũng phát ra tiếng rên khe khẽ. Không, giọng nói mang theo yêu thích và âm thanh tràn ngập cưng chiều rơi vào tai tiểu y, ta thích cũng nàng giao hợp trong tư thế này hơn. Vì tư thế này ta có thể lúc nào cũng nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của nàng. Đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ đáng yêu, đôi môi ngọt ngào, nếu thích ta có thể hôn chúng bất cứ khi nào ta muốn. Cầm cầm tiểu y, vũ vô cực đem chiếc khăn che mặt nàng hoàn toàn kéo xuống để lộ ra dung nhan vô cùng xinh đẹp. Đồng thời miệng cũng kề sát miệng tiểu y hôn một nụ hôn sâu. Vừa bị cây dâng vật to tướng đó ra vào M đạo của mình lại vừa bị hôn sâu. Tiểu y chỉ có thể phát ra những tiếng rên ú ớ ư ưm. Nàng rên lên cũng không thành tiếng. Vũ vô cực ra vào vô cùng nhịp nàng. Đặc biệt lúc này hắn cũng trực tiếp vạch áo nàng ra sau đó đem chiếc áo lót bao phủ lấy đôi gò bồng to lớn kia kéo xuống trực tiếp tiếp há mồm ngậm. Lấy. Chiều cao tiểu y không quá cao cũng chỉ hơn 1m6 chính vì vậy nàng thường đi giày cao gót trong khi làm điều gì. Nàng thường ganh tị với chiều cao của những người như Diễm Linh Cơ hay Minh Châu. Tuy nhiên vũ vô cực đã nói với nàng rất nhiều lần nàng thực sự đáng yêu. Thuộc loại đồng nhan cự nhũ, chính thuộc hắn yêu thích nhưng nàng chưa bao giờ quên đi điều này. Thực sự tiểu y đáng yêu vô cùng. Khuôn mặt xinh đẹp lại cực kỳ dễ thương. Thái độ an tĩnh của nàng thực sự làm vũ vô cực không có cách nào thờ ơ. Bàn tay vừa xoa bóp cặp vú cao ngất với hai hạt anh đào đỏ hồng. Dưới bàn tay vũ vô cực, nó biến đổi thành đủ mọi loại hình dáng. Làn da tiểu y cũng theo đó đỏ hồng. Nàng có chút xấu hổ khi thấy ánh mắt nóng rực vũ vô cực nhìn mình. Đặc biệt nghe được vũ vô cực châm chọc nói. Tiểu y cũng bắt đầu biết vì anh trai suy nghĩ rồi sao. Không còn đáng yêu ngây thơ như tiểu y đáng yêu hàng ngày nữa. Đã biết được lợi dụng ưu thế của mình đạt được thắng lợi từ chỗ chồng yêu sao. Hai má tiểu y trở nên đỏ bừng. Không biết vì xấu hổ còn là vì vũ vô cực gia tăng tốc độ và lực đạo ra vào khi giao hợp nữa. Miệng nàng phát ra tiếng rên khe khẽ thì bị vũ vô cực trực tiếp hôn môi ngăn cản nàng tiếng rên. Mấy nữ nhân lúc này có không ít nữ nhân ở bên ngoài nghe lén chuyện này. Chính vì vậy mà vũ vô cực càng ra sức cầy cấy biểu hiện ra sức mạnh không tưởng của mình. Ở trong nơi này có tất cả 4 căn nhà, vì tiểu linh thuộc về riêng biệt nên được 1 căn, 3 căn còn lại 2 căn là cho gia đình vũ vô cực. 1 căn còn lại cho Hiểu Mộng cùng Đại Tư Mệnh, đem toàn bộ sinh mệnh tinh hoa tiết vào trong cơ thể tiểu y đồng thời hắn cũng cảm nhận được bên ngoài người cũng không còn nghe lén nữa mà trở về phòng của mình, nhìn ngực tiểu y liên tục phập phồng liên hồi, cả người nhê nhại mồ hôi và mái tóc màu tím bết vào sau lưng và bộ ngực tràn ngập mồ hôi của nàng. Vũ Vô Cực tràn ngập thương yêu. Hắn vươn bàn tay đem Tiểu Y ôm vào trong ngực của mình. Đôi mắt màu tím xinh đẹp của Tiểu Y khẽ chớp nhìn về phía Vũ Vô Cực. Thấy vậy, Vũ Vô Cực một chân gác lên chiếc mông nhỏ xinh của Tiểu Y đem nàng kéo sát vào trong người mình. Đầu Tiểu Y theo đó thuận thế tựa vào ngực Vũ Vô Cực. Giọng nói Vũ Vô Cực mang theo ôn tồn quan tâm rơi vào tai nàng. Tiểu Y, nàng đừng có lo lắng chuyện anh trai nàng. Thực ra chuyện anh trai nàng ta cũng đã suy xét rất nhiều rồi. Để anh trai nàng mang thai chuyển sinh bản thân cũng không có gì đặc biệt lắm. Thời gian này có chút khó chịu mà thôi. Nó chỉ kéo dài khoảng một năm là cùng. Vừa nói đến đây Vũ Vô Cực đưa ngón tay trỏ lên miệng mình khẽ suỵt nhỏ một tiếng. Điều này làm cho Tiểu Y chớp chớp và dùng ánh mắt kỳ quái như dò hỏi nhìn về phía Vũ Vô Cực. Lại nghe được giọng nói Vũ Vô Cực rất nhỏ. Chuyện này là một bí mật của chúng ta nhé. Ta sẽ nói cho nàng biết một bí mật nhỏ đối với anh trai nàng là một cơ hội lớn. Song nàng phải giữ bí mật này không được nói với người khác, ngay cả anh trai nàng cũng không ngoại lệ. Tiểu Y hơi nhăn hàng mi xinh đẹp nhưng đến cuối cùng nàng vẫn hơi gật đầu một cái. Vũ Vô Cực nghe thấy vậy mới mỉm cười nói. Thực ra anh trai nàng, Tiểu Linh còn rất có thiên phú, đặc biệt trong khả năng điều khiển nước. Ta định để cho anh trai nàng có được vũ hồn là kỳ thủy. Mỗi nắm giữ một hồn hoàn sẽ tăng thêm một loại kỳ thủy. Kỳ thủy hay còn gọi dị thủy khác biệt với nước thường. Bằng vào thiên phú Tiểu Linh, anh ấy hẳn sẽ nắm giữ nhanh thôi. Điều đó cũng chưa hẳn là quan trọng. Quan trọng ở chỗ ta biết một chỗ có thể giúp anh trai nàng Tiểu Linh có thể kế thừa thần vị. Một loại thần vị vô cùng thích hợp với anh trai nàng. Hải thần, đôi mắt Tiểu Y chớp chớp mắt nhìn về phía Vũ Vô Cực, lại nghe Vũ Vô Cực nói. Ta cũng đã dò xét ra một chút vị hải thần này. Thứ nhất, vị hải thần này là nam khi thành thần. Thứ hai, sứ giả hay thần sứ của vị thần này là một vị phong hào đấu la nữ, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Dựa vào một số thứ ta thu thập, ta biết được hải thần rất có thể là một nam nhân háo sắc và có khuynh hướng nhan khống. Nói đơn giản thích vài thứ đẹp, ngoài ra thần vị dường như có xu hướng truyền cho nam nhân hơn so với nữ nhân. Triệt đầu triệt đuôi một tên chủ nghĩa nam chủ, anh trai nàng, Tiểu Linh thêm dáng ngoài lại tính cách không tệ lắm cộng thêm thiên phú gì đó. Cơ bản có tỷ lệ rất cao sẽ đạt được truyền thừa của ông ta. Con mắt Tiểu Y lại thay đổi và nó mở lớn hết cỡ nhìn Vũ Vô Cực giống như muốn xác nhận lại lần nữa. Vũ Vô Cực thấy vậy buồn bực dùng tay bóp nhẹ cặp mông mềm mại Tiểu Y, giọng nói mang theo trách móc. Ta đã bao giờ lừa nàng chưa? Tiểu Y nghe được lời này hơi lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Vũ Vô Cực hoàn toàn không hiểu được điều này có ý gì. Bất quá hắn vẫn chỉ có thể thở ra một hơi dài đem Tiểu Y kéo vào trong lòng, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Sáng ngày hôm sau, mọi người tụ tập với nhau dùng bữa sáng. Bất quá sau khi dùng xong bữa sáng, tất cả tụ tập với nhau ngồi uống trà. Một tin tức làm cho Vũ Vô Cực kinh ngạc. Hắn mở miệng nói, mọi người đã quyết định rồi sao? Ta không nghĩ đến mọi người quyết định lại nhanh như vậy. Tiếng thở dài ra từ miệng Vũ Vô Cực. Hắn từ trong túi không gian lấy ra mấy tờ giấy và đưa về phía mọi người rồi nói. Được rồi, nếu như vậy ta cũng không nói gì nhiều. Các nàng có thể viết ra quy hoạch hướng đi của mình, như lựa chọn con đường nào thành thần, yêu cầu loại võ hồn như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc với nhau. Nguyên nhân vì sau này rất có thể sẽ phải chiến đấu cùng nhau nên võ hồn có thể phối hợp với nhau sẽ có ích rất nhiều đấy. Cách chương.